Xin chào mọi người. Mọi người ngủ chưa? Nếu anh em nào đang đợi trận World Cup 2 giờ thì nghe tiếp một tập nhé. Một tập này cũng đọc mà vừa vừa thôi. Anh ấy định ngủ nhưng mà mai có việc bận nên cố gắng like. Nếu mà mai like được tiếp thì sẽ like cho mọi người. Còn không thì lại nợ mọi người thôi. Chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 394 của bộ truyện Đạo Quân. Để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Viên cương sẽ có thể khôi phục lại được nhanh chóng hay không? Và cái cục diện ở bên thánh cảnh sau khi ô thường có được ma điển, nó sẽ biến đổi như thế nào? Mời các bạn và lắng nghe tập số 394. Trời sáng, Phùng Quan Nhi đẩy cửa đi vào, trên tay bưng khay, nhìn thấy Viên Cương đứng trung bình tấn, có chút cấp bách nói: sao ngươi lại ngồi dậy? Đợi bước nhanh về phía trước, giống như là thấy quỷ vậy. Rít lên một tiếng, khay leng keng rơi xuống đất. Viên Cương mở mắt, liếc nhìn phản ứng của Phùng Quan Nhi, ánh mắt rơi trên hai tay, tư thế nửa ngồi nửa quỳ bất biến, nhưng mà trên mặt đã thần thái phấn chấn, khó có thể kiềm chế. Ngoài cửa một bóng người thoáng hiện, Triệu Hùng Ca lao vào, hắn là bị Phùng Quan Nhi đánh động. Có chuyện gì? Thấy hai người đều bình thường, Triệu Hùng Ca vừa mới nói, ánh mắt nhìn thấy hai tay của Viên Cương cũng ngây người. Khó có thể tin được. Ngoài cửa đã có người vội vàng lao vào, chính là Nam Thiên Vô Phương. Không biết ba người làm gì, đi lên nhìn, không phát hiện dị thường, không khỏi hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Không ai để ý đến hắn, kết quả phát hiện ánh mắt đều chăm chú vào hai tay của Viên Cương. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, há to miệng như gặp quỷ. Mười ngón cơ hồ chỉ là bạch cốt, đã không thấy. Hai tay Viên Cương là một đôi tay bình thường, mười ngón vừa nhìn liền mạnh mẽ đành thép. Làm sao có khả năng? Nam Thiên Vô Phương khó tin. Coi như là có thể khôi phục thì cũng không thể cho một đêm mà khôi phục như lúc ban đầu chứ. Nhìn chằm chằm mười ngón tay, không nhìn thấy bất cứ vết tích bị thương. Lẽ nào là giả? Nhưng mà pháp nhãn nhìn kỹ cũng nhìn không ra bất cứ dấu hiệu gì làm giả. Nếu thực là giả, kia cũng không tránh khỏi quá là thực đi. Ánh mắt lại nhìn đầu Viên Cương, vốn chọc lóc, tuy tóc không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng mà thực là đã nhú ra không dưới ba phần. Này là... Nam Thiên Vô Phương chỉ vào hai tay của Viên Cương, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Viên Cương mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm hết sức kích động. Ổn định tâm tình, chậm rãi duỗi hai tay ra. Đột nhiên hai tay nắm chặt, xương khớp cọt kẹt, vang lên giòn giã. Ba người nhìn mí mắt đầu nhảy lên, vẫn khó có thể tin. Này là thật sao? Lặp đi lặp lại nhìn hai tay hữu lực, nắm đấm buông ra, mười ngón lặp đi lặp lại triển khai, lại nhìn chằm chằm hai chân khom lưng cúi người. Hai tay nắm lấy vải, quấn kéo một cái, trực tiếp xé ra. Hai chân bình thường lộ ra, hai chân cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Viên Cương đi qua đi lại, cuối cùng xoay người đi tới trước vách đá. Ba người nhìn chằm chằm, không biết hắn diện bích làm gì. Nói chung là hiện tại ánh mắt nhìn Viên Cương giống như đang nhìn quái vật vậy. Này, đột nhiên Viên Cương đấm ra một quyền, quyền ra có tiếng xe gió, cạch một tiếng, đá vụn bay khắp, nhưng mà nắm đấm bất động. Vách đá cứng rắn bị anh đấm ra một cái động, có thể thấy được gian phòng sát vách. Mà cung ở trong núi đá này đào ra, mỗi một gian phòng kỳ thực đều xem như là thạch thất. Sau khi an tĩnh lại, Nam Thiên Vô Phương và Triệu Hùng Ca hai mặt nhìn nhau. Hôm qua còn bị thương nghiêm trọng như vậy, sáng nay một quyền đấm nổ vách đá, này giống như là bị thương. hai người tự nhiên có thể nhìn được. Đây không phải là thi pháp đánh tan, mà là lấy man lực đánh tan. Phùng Quan Nhi ngơ ngác nhìn. Viên Cương nhìn mình một chút. Không có chuyện gì. Không chỉ không có chuyện gì, mà còn cảm giác lực lượng dường như càng hơn trước kia. Bởi vì một quyền này, bởi vì tao ngộ trước đó lại nhìn hiện tại đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác xứng đáng. Không khiếp, không sợ. Gặp mạnh càng mạnh, tử chiến đến cùng. Tâm tình theo thân thể dâng lên. Trong ý thức của hắn dường như là nhìn thấy trong thiên địa có một người thân thể cường tráng đang nhìn mình. Không thấy rõ khuôn mặt. Dường như chỉ đứng ở trong thượng cổ nhìn mình. Dường như là cũng nhìn đối diện. Dường như là mình và người kia tâm ý tương thông. Bản thân như có thể nhận được uy nghiêm từ thượng cổ kia. Cảm nhận được người này, hắn lại có xung động, hô ra hai chữ, Si Vưu. Nhưng mà cuối cùng không có gọi ra. Sau khi kiềm chế tâm tình, quay người lại, nhìn ba người đi tới, khẽ gật đầu hỏi thăm. Phùng Quan Nhi ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt của Nam Thiên Vô Phương ở dưới ánh đánh giá Viên Cương, biểu cảm trên mặt không nói được là phản ứng cái gì. Triệu Hùng Ca nuốt nước miếng, tiến đến trước một bước đưa tay nói. Ta xem thương thế của ngươi một chút. Viên Cương nhấc tay lại, quay đầu. Không cần, ta không có chuyện gì. Một câu ta không có chuyện gì, nói ung dung như vậy, nhưng mà làm thần sắc ba người có chút đặc sắc. Hôm qua bị thương như vậy mà, không chỉ tay chân, còn có nội thương rất nghiêm trọng, bây giờ đã không sao sao? Không để đến bọn hắn phản ứng, tinh lực của Viên Cương đã khôi phục, người cũng triệt để tỉnh táo lại. Nhìn thấy Phùng Quan Nhi dường như là nhớ ra cái gì đó nói. Là Triều đã xuất lĩnh đại quân Tần Quốc và Tề Quốc. Nói đến cái này, nội tâm Phùng Quan Nhi hổ thẹn gật đầu thấp giọng nói. Nghe nói, ta biết, người giúp hắn. Viên Cường nói, trước khi ta rời đi, là Triều có nhờ ta truyền cáo người. Hắn bảo ta với ngươi, không có nợ hắn cái gì cả. Lời này Phùng Quan Nhi cảm giác có chút quen tai. Nhớ tới ở trên vách núi nàng nói với người kia. Bất quá chỉ là Viên Cương không nợ nàng cái gì. Nàng lại có thể nói cái gì chứ? Cắn môi, khẽ gật đầu. Người ta đang nói chuyện tư tình. Ngoại nhân bất tiện dự tính. Triệu Hùng Ca tự giác kéo Nam Thiên Vô Phương. Nam Thiên Vô Phương hiểu ý. Cùng hắn đồng thời xoay người rời đi. Ra thạch thất. Nam Thiên Vô Phương theo sau Triệu Hùng Ca. Theo Triệu Hùng Ca vào một gian phòng cấp tốc đóng cửa lại. Khôi phục. Như vậy liền khôi phục sao? Này là chuyện gì xảy ra? Sao giống như là nằm mơ vậy? Vì sao cảm giác có chút không chân thực vậy? Triệu Hùng Ca nào biết chuyện gì xảy ra? Hắn còn muốn biết đây này. Trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Bất quá sự tình hiếu đạo bàn giao thuận thế kinh doanh bên này, hắn lại không quên. Bày ra biểu cảm ý vị sâu xa. Ta nào biết chứ? Bất quá hiện tại, ngươi hẳn phải biết tại sao hắn lại là người các đời thánh nữ chờ đợi rồi chứ? Hiện tại đã tin chưa? Nam Thiên Vô Phương trầm mặc, cuối cùng gật đầu nói. Nghi thức yết kiến thánh tử đang an bài. Ít ngày nữa là sẽ có thể bắt đầu. Tấn, Tề chi chiến. Theo binh mã Tần Quốc can dự, thế cục chiến đấu xuất hiện biến hóa to lớn, làm cho quân Tấn đối mặt áp lực tác chiến hai đầu. Nhưng đối mặt quân Tấn không chút hoang mang xúc thế mà tới, áp lực của quân Tề và quân Tần cũng rất lớn. Đặc biệt là quân Tấn, binh lực đang là từng bước tăng lên. Hai quân Tề Tần ở bên binh được chiếm lợi, chiếm không được tiện nghi. La Chiếu và Hồ Diên Vô Hận gặp mặt, tán thành kế hoạch tác chiến của Hồ Diên Vô Hận. Hồ Diên Vô Hận xuất lĩnh quân Tề hấp dẫn chủ lực quân Tấn. Quân Tần tùy thời đánh vào nội địa của Vệ Quốc, đảo loạn kho lúa, không cho cao phẩm vững vàng kinh doanh kho lúa của Vệ Quốc, làm chuẩn bị đánh lâu dài. Chỉ cần chiến lược này đạt được mục đích, Tấn Quốc sẽ không cách nào có thể duy trì binh lực tác chiến khổng lồ. Không có biện pháp. Quân Tần can dự đối với Tề Quốc mà nói, có lợi cũng có hại. Nội tình Tần Quốc vốn không bỏ qua đồ vật gì. Trước mắt Tần Tề tác chiến, cung cấp vật tư, cơ hồ là dựa vào Tề quốc truyền máu. Tây Bình Quan lại bị Tấn quốc khống chế, mà quốc gia khác thái độ quan vọng rất rõ ràng, căn bản là không chiếm được trợ giúp gì khác. Lực lượng một quốc gia duy trì binh lực tác chiến khổng lồ như vậy, nội bộ Tề quốc cũng là cực kỳ căng thẳng. Nhân mã hai nước Tần Tề tăng nhanh điều động, đại chiến động một cái là có thể bùng nổ. Kinh thành Tấn quốc. Tấn Hoàng Thái Túc Hùng ban ra một trang viên hoàng gia, cũng là vị trí của Thái Hồng. Trang viên xây dựng rầm rộ. Thiệu Bình Ba cầm bản vẽ đi cùng thợ thủ công thương nghị hạng mục cải tạo. Một chiếc xe ngựa đi tới. Thái Túc Hoàn Nhi xuống xe, trên mặt mang theo ý cười ngọt ngào, đưa tới điểm tâm tự mình làm. Thiệu Tam Tình vội vàng đi tới, khuôn mặt tươi cười đón nàng. Thiệu Bình Ba nhìn ra Thiệu Tam Tình có việc thông báo, cùng với Thái Thúc Hoan Nhi nói ngọt một chút liền đuổi đi. Thiệu Tam Tình đợi xe ngựa đi xa, từ trong tay áo cầm ra một phong thư. Bây giờ dưới tình huống này, Thiệu Bình Ba cũng có chỗ tốt, tự tại rất nhiều. Cũng là một vài môn phái tu hành của Tấn quốc đến rút tiếp xúc, dễ dàng thăm dò tin tức của tu tiên giới. Thánh tử ma giáo à? Thiệu Bình Ba kinh ngạc. Ma giáo ở Yêu Ma Lĩnh mở nghi thức yết kiến thánh tử, bây giờ đã truyền khắp tu tiên giới. Thiệu Tam Tình nói. Đại công tử, không sai được. Thiệu Bình Ba câu mày nói. Viên Cương không phải bởi vì chống đối Vô Song Thánh Tôn đã bị chộp tới thánh cảnh sao? Vì sao chỉ chớp mắt lại trở thành thánh tử ma giáo? Thiệu Tam Tình nói. Làm không rõ chuyện xảy ra, tu tiên giới đối với chuyện này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không rõ. Đại công tử, Viên Cương này chính là thủ hạ tâm phúc của Ngư Hữu Đạo, bây giờ thành thánh tử ma giáo, tương lai có thể bất lợi với đại công tử không? Thiệu Bình Ba lắc đầu. Tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, bất quá là một vũ phu. Ngưu Hữu Đạo chết rồi, tên này không đáng lo. Hiện tại các thật ta cảm thấy kỳ quái là... Thiệu Bình Ba cân nhắc một lúc nói thầm. Quan hệ của Thánh Nữ và Triệu Hùng Ca, quan hệ của Triệu Hùng Ca và Mao Lư Sơn Trang, Mao Lư Sơn Trang Viên Cương lại là thánh tử. Viên Cương này có thể sống rời thánh cảnh cũng đã làm ta ngoài ý muốn, sao lại còn thành thánh tử ma giáo? Ta quan tâm Mao Lư Sơn Trang nhiều năm, sự tình này không giống như Viên Cương có thể làm được. Tại sao ta cảm giác cái sự tình này có chút không đúng? Viên Cương không làm nổi. Thiệu Tam Tình thưa hỏi. Chẳng lẽ đại công tử còn hoài nghi Nghiếu Đạo không chết sao? Thiệu Bình Ba xua tay. Trước đây trong lòng có chút thấp thỏm, căn cứ một chút dấu hiệu, còn có Nam Châu cấp tốc ổn định cục diện, làm ta có chút bất an. Xảy ra sự tình này ngược lại ta yên tâm. Ngươi thử nghĩ một thoáng, nếu như Nghiếu Đạo còn sống, làm sao có khả năng để Viên Cương chạy đi sa mạc vô biên, lợi dụng sa hạt giúp Tần quốc vận binh? Trải qua sự tình này, có thể xác định Ngưu Hữu Đạo chết thật rồi. Thiệu Tam Tình gật đầu. Đại công tử nói có lý. Thiệu Bình Ba quay đầu lại. Lão Thiệu, thử liên lạc trưởng quỹ, hỏi hắn là có biết chuyện gì đã xảy ra không. Ngoài lầu các, một con kim sĩ rơi ở dưới mái hiên kêu ục ục. Trong lầu các, Vân Cơ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mở mắt, đứng dậy mở cửa, đi tới bên kim sĩ rút ra một cuốn mật thư. Trở lại trong phòng, mở mật thư ra, lấy bút chấm mực bắt đầu giải mã mật thư. Làm xong, nàng để bút xuống, đứng dậy đi xuống lầu, mở mật đạo tiến vào. Tiến vào mật thất, gọi Nghiếu Đạo tỉnh lại, đưa mật thư lên. Nghiếu Đạo xem qua nội dung trong thư, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bật cười, dường như là nhẹ lòng hơn. vũ trụ mênh mông. Quả nhiên là không gì không có. Thư là Triệu Hùng Ca gửi tới, giảng giải thần kỳ trên người của viên cương, nói viên cương đã tự khôi phục. Vân Cơ không biết đến tột cùng đã phát sinh cái gì, nhưng được biết viên cương thoát khỏi tay cửu thánh cũng cảm thấy thần kỳ. Cũng kỳ thực là khâm phục Nghi Hữu Đạo này, có thể từ trong tay cửu thánh mà cứu được người ra. Bởi vì tận mắt thấy sự vô số sự tình, nàng càng ngày càng có lòng với Nghi Hữu Đạo. Đúng lúc này, cửa lại đi vào một người. Quản Phương Nghi đi vào, âm dương quái khí. Cô nam quả nữ trong một phòng, cẩn thận củi khô bốc lửa đấy. Vân Cơ không có thời gian để ý, coi như không nghe thấy. Nàng cũng nhận ra được từ khi đổi thành nàng ở bên người Nghi Hữu Đạo, trong lời nói của Quản Phương Nghi sẽ luôn lộ ra mấy phần âm dương quái khí. Nghi Hữu Đạo nói, đừng không có việc thì tìm đến. Quản Phương Nghi nói, ta nào có thể không có chuyện gì quấy rầy các người, có việc chứ. Đám người vương gia đến ở chỗ ta, nói muốn gặp người. Nghi Hữu Đạo cũng không thích nàng âm dương quái khí, đứng dậy rời đi. Hai nữ nhân đi theo phía sau. Quản Phương Nghi nhìn Vân Cơ nói, có phải lại xảy ra sự tình gì hay không? Tại sao ta cảm giác gần đây gia hỏa này nhìn ta với ánh mắt luôn có chút ngoan ngoãn? Vân Cơ không nói. Đi ở phía trước Nghi Hữu Đạo nghe xong không khỏi lại nhảy. Gần đây mình có như vậy sao? Đi qua điện đạo, vào phòng của Quản Phương Nghi, chỉ thấy Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình đang ở trong phòng chờ. Đạo gia. Ba người đồng thời chắp tay chào. Nghi Hữu Đạo ra hiệu không cần đa lễ hỏi. Không biết vương gia tìm ta là có chuyện gì? Ba người nhìn nhau. Thương Triều Tông thử dò xét nói, chúng ta nghe nói một chút phong thanh, nói viên cương thành thánh tử ma giáo, ở yêu ma lĩnh tiếp thu giáo đồ ma giáo yết kiến. Sự tình này không biết là thật hay giả. Nghi Hữu Đạo nói, là thật, không sai được. Làm sao? Sự tình này sao sẽ quấy nhiễu cùng ba vị đến? Ba người lại liếc nhìn nhau. Lần này Lam Nhược Đình chắp tay thỉnh giáo. Đạo gia, trước nghe tin tức không phải nói viên cương bị thánh cảnh bắt đi sao? Nghi Hữu Đạo nói, là bắt đi, còn kém chút nữa mất mạng. Bất quá ta đã cứu hắn ra, tạm thời thu xếp ở yêu ma lĩnh để choán trở thành thánh tử ma giáo, cũng coi như là ta an bài. Như thế nào? Có vấn đề à? Lời này vừa nói ra, ba người cực kỳ phấn chấn. Đụng vào Lữ Vô Song, một trong cửu thánh, vị này cũng có thể cứu ra khỏi thánh cảnh, còn có thể thu xếp thành thánh tử ma giáo. Sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng đây? Mông Sơn Minh chần chờ lên tiếng, cũng không phải là chúng ta có dị nghị với đạo gia an bài, chỉ là sự tình liên lụy tới ma giáo, ta không khỏi nhớ tới nhiều năm trước. Nhớ năm đó Thượng Thanh Tông Triệu Hùng Ca chính là bởi vì cấu kết ma giáo, chọc ra rất nhiều sự tình. Nếu như viên cương mang danh hiệu thánh tử trở về, chúng ta không biết nên làm sao xử trí. Mong đạo gia bảo cho biết. Nghi Hiếp Đạo khẽ mỉm cười. Mông soái lo xa rồi. Chuyện năm đó rất nhiều đều là mặt ngoài. Nói chung là tình huống sau lưng rất phức tạp, không phải như các ngươi nhìn. Cái khác chính là viên cương sẽ lưu lại yêu mã lĩnh, không có cơ hội thích hợp ta sẽ không để choán trở về. Coi như trở về ta cũng tự ứng đối được. Chư vị yên tâm. Không nói sự tình này. Đúng rồi, Mông soái, bây giờ đại quân Tần Quốc đã tiến vào Tề Quốc, hai quân liên hiệp tác chiến, theo ngươi, liên quân có thể thắng hay không? Chiến sự lại cần bao nhiêu có thể kết thúc? Hắn cần thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp một chút, để hắn dễ dàng làm ra phán đoán. Mông Sơn Minh trầm ngâm, sau đó từ từ nói, quân Tần nhập Tề đã muộn, sợ làm chuyện vô bổ. Trước đó ta còn không dám phản ứng, căn cứ gần đây thu được tình huống cao phẩm dụng binh mới có phản ứng. Tề Quốc hẳn là trúng kế rồi. Nghi Hữu Đạo à một tiếng. Vì sao? Mông Sơn Minh nói, căn cứ trạng thái dụng binh trước mắt song phương đến xem, cơ bản có thể khẳng định trước đó Tấn Quốc căn bản không có dự định liều mạng với Tề Quốc. Chỉ là Tấn Quốc làm ra trận thế quá lớn, ngay cả người đứng xem như ta cũng bị mê hoặc. Này nhất định là kế sách của Cao Phẩm, không muốn đánh mà thắng chỉ bình. Trước đó Tấn Quốc ở Tây tuyến Tề Quốc bày ra khí thế quy mô lớn đánh vào, quả thực là xảo trá, là lấy lực lượng của cả nước hù dọa triều đình Tề Quốc, tạo áp lực để cho triều đình Tề Quốc trúng kế, dẫn đến bức bách Hồ Diên Vô Hận triệt bình. Có chút sự tình đích xác là không trong nghề, không biết nội tình. Nghĩa Hữu Đạo vẫn nghe không hiểu trúng kế ở chỗ nào, lại lần nữa thỉnh giáo. Còn mời Mông Soái giải thích. Mông Sơn Minh gật đầu. Tấn Quốc từ Tây tuyến Tề Quốc bày ra quy mô lớn tiến công đột nhiên ngừng, bại lộ ý đồ của Cao Phẩm, kết hợp trạng thái dục binh bây giờ của Cao Phẩm, đã không khó đoán Cao Phẩm muốn làm gì. Lại hồi tưởng trạng thái giao thủ giữa Cao Phẩm cùng Hồ Diên Vô Hận, đã có thể nghịch đẩy ra chiến lược của Cao Phẩm. Tề Quốc địa thế bằng phẳng, thích hợp kỵ binh tác chiến, trên chiến thuật quân Tề chiếm ưu thế, quân Tấn ở thế yếu, thêm nữa đối thủ lại là Hồ Diên Vô Hận. Trước đó Cao Phẩm đã nhiều lần bại trên tay Hồ Diên Vô Hận, đối với Hồ Diên Vô Hận khá là kiêng kỵ. Lần trước Hồ Diên Vô Hận thảm bại, có thể thấy phong cách tác chiến của Cao Phẩm đại biến, cũng có thể nói là rút kinh nghiệm xương máu mà cầu biến. Lúc này lại nhìn thấy Cao Phẩm ở trên chiến trường bố cục, căn bản không có ý đồ quyết chiến, y nguyên dùng đấu pháp kéo dài thời gian. Địa thế ở Tề Quốc không có hiểm yếu như đề thủ, lấy đấu pháp chờ đợi tiến vào Tề Quốc rất khó phát huy tác dụng. Rất dễ lấy đấu pháp chờ thời tiến vào Tề Quốc là rất khó phát huy tác dụng, rất dễ bị Hồ Diên Vô Hận công phá. Đã như thế, dụng ý của Cao Phẩm liền rõ ràng. Trước từ Tây tuyến Tề Quốc bày ra trạng thái quy mô tiến công, chỉ là vì bức Hồ Diên Vô Hận triệt binh, bởi vì không muốn cùng với Tề Quốc chia sẻ kho lúa. Quân Tề bại lui, mục đích của Cao Phẩm liền đạt được, toàn diện chiếm lĩnh địa bàn Vệ Quốc. Ở bên cạnh vốn có Vệ Quốc tăng mạnh công sự, dựa theo hắn bố phòng đến xây dựng công sự phòng ngự. Mặt khác thì từ bên Tấn Quốc cấp tốc phái người tiến vào địa vực Vệ Quốc kinh doanh, muốn nhanh chóng khôi phục kho lúa sản xuất. Tấn Quốc cũng đã làm như vậy. Mục đích của Cao Phẩm không phải là vội vã công Tề, mà là vì vững chắc hậu phương, muốn nhanh chóng khôi phục kho lúa sản xuất, làm chuẩn bị cho đánh lâu dài. Đã như vậy, hắn tiến có thể công, lùi có thể thủ, Tấn Quốc hao nổi. Nhưng mà Tề Quốc hao không nổi, chỉ cần hắn thủ vững, không xuất chiến, đại quân Tần Quốc tiến vào Tề lại có tác dụng gì chứ? Đối mặt Cao Phẩm thiện thủ, chỉ cần không có kẽ hở, ngay cả Hồ Diên Vô Hận cũng không làm gì được hắn. Là chiếu lại có thể làm sao? Tiến bừa sẽ là tái diễn tình huống ở Tam Đạo Cốc, chỉ sợ lại trúng ý muốn của Cao Phẩm thôi. Quân Tần sớm không vào, hiện tại tiến vào, chỉ sợ sẽ tăng thêm Tề Quốc tiêu hao. Chỉ cần Cao Phẩm thủ vững, trường kỳ duy trì trạng thái tùy thời tiến công, tình cờ lại nhắm vào Tề Quốc đột ngột gây rối. Chỉ cần kiên trì tiêu hao đối thủ 3 năm, nội bộ Tề Quốc sẽ tự ra nhiễu loạn. Một khi Tề Quốc hư hao, Cao Phẩm không cần đại chiến cũng có thể thu thập được Tề Quốc. Mới đầu Hồ Diên Vô Hận không dự định dễ dàng triệt binh, tình nguyện thả quân Tấn Tây tuyến tiến vào Tề Quốc lại tái chiến. Nếu như Hồ Diên Vô Hận kiên trì chiến được lúc trước, chỉ sợ Cao Phẩm sẽ đau đầu, xuất binh liều lại sợ đánh không thắng Hồ Diên Vô Hận. Thả nhân mã Tây tuyến thâm nhập Tề Quốc mà nói, một khi Hồ Diên Vô Hận hồi binh, nhân mã ở Tây tuyến muốn dễ dàng rút về sợ là không dễ như vậy. Đến thời điểm đó, Cao Phẩm muốn không quyết chiến với Hồ Diên Vô Hận cũng không được. Nếu nhân mã Tây tuyến không dám nhập thâm nhập, sẽ bị Hồ Diên Vô Hận nhìn thấu. Như vậy Tề Quốc cũng có thể ngồi chờ. Người dám bỏ thủ đến chiến liền phục bồi, liên tục làm rùa rụt cổ không ra mà nói, Tề Quốc cũng có chiếm một phần nửa giang sơn của Vệ Quốc, coi như là kho lúa đến kinh doanh. Kia là cục diện mà Cao Phẩm không muốn nhìn thấy. Mới đầu chiến lược của Hồ Diên Vô Hận là không sai, coi như cuối cùng vì thực lực cách xa đánh không thắng Tần Tấn Quốc, bằng năng lực quán thảo nguyên quyết chiến thì cũng có thể đánh Tấn Quốc trọng thương. Nhưng mà Hồ Diên Vô Hận không chịu nổi áp lực của triều đình, không chỉ làm một đời anh danh hủy hoại trong chốc lát, cũng làm cho Tề quốc triệt để nằm một thế yếu để mưu đồ cao phẩm được thực hiện. Phong cách tác chiến của cao phẩm đột biến làm cho người có chút không mò ra sâu cả. Trước kia ta không nhìn ra dụng ý của cao phẩm này, đoán chừng Hồ Diên Vô Hận cũng không thể nhìn được. Bất quá Hồ Diên Vô Hận già dặn kinh nghiệm, vừa bắt đầu trực giác quán đã không sai. Chỉ là... Ngưu Đạo nghe vậy kinh ngạc. Người ta nói Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, trên chiến trường có thể giấu giếm được ngươi và Hồ Diên Vô Hận. Này cao phẩm thật lợi hại như vậy sao? Vậy vì sao trước kia hắn còn nhiều lần bại trên tay Hồ Diên Vô Hận? Ta còn nhớ lần trước hắn chiến bại, suýt nữa bị Hồ Diên Vô Hận bắt sống mà. Mông Sơn Minh lắc đầu nói. Cái gọi là nhân ngôn, lời êm ái, nghe một chút là được. Nhưng mà quyết không thể chìm đắm vào trong đó. Danh tướng nào không phải bị đánh bại, ăn giáo huấn mài rũa mà ra. Ta và Hồ Diên Vô Hận đều đúng lúc gặp quốc nạn, đánh lâu không ngớt trong khốn cảnh mà mài rũa ra. Lần trước cao phẩm chiến bại, làm sao có thể không rút ra kinh nghiệm xương máu. Một đời người mới thay người cũ, một đời người mới thay người cũ là bình thường, chỉ xem có cơ hội hay không thôi. Cao phẩm có thể từ một tiểu tốt làm tới tấn quốc đại tư mã, được Thái Túc Hùng coi trọng, không thể khinh thường. Mà cao phẩm có cam đảm đi kéo như vậy, bên triều đình tấn quốc khẳng định có áp lực. Hắn hẳn đã đạt được tấn hoàng Thái Thúc Hùng chống đỡ. Không có Thái Thúc Hùng toàn lực chống đỡ, hắn không có biện pháp lấy lực lượng cả nước đến bố cục. Luận khí phách, Hạo Vân Đồ không bằng Thái Thúc Hùng. Thái Thúc Hùng thành tựu cao phẩm, mà Hạo Vân Đồ là hại Hồ Diên Vô Hận. Tướng quân khó tránh khỏi chết trận xa trường, chỉ mong Hồ Diên Vô Hận có thể được chết tử tế. Hồ Diên Vô Hận, người còn chưa có chết, nhưng mà trong lời nói của vị này đã có mấy phần cảm giác thọ tử hổ bi. Người Húc Đạo cũng chỉ là nghe tình huống, không định tốn tinh lực thâm nhập nghiên cứu, không có sự tình khác liền mời mấy vị kia vậy. Tình huống trước mắt của anh, đám người Thương Triều Tông cũng không thích hợp ở lâu, sợ sẽ chọc người suy nghĩ. Quản Phương Nghi tự nhiên là tự mình đến tiễn khách, ở bề ngoài dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Người Húc Đạo thì ở trong phòng nhìn theo, có mắt dán vào địa phương không nên nhìn, nhìn chằm chằm vòng eo và cái mông của Quản Phương Nghi. Hắn đang cân nhắc một đóa hoa dại trong núi, nhưng mà ở trong hồng trần tỏa ra thành dáng vẻ này, cũng không biết là kinh nghiệm bao nhiêu sương gió. Nam Thiên Vô Phương lấy danh tự vẫn dùng đến hiện tại, làm hắn trong lúc nhất thời không biết có nên nói cho Quản Phương Nghi chân tướng này hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tạm không nói. Vạn nhất nữ nhân này không kìm được nổi lòng chạy đi yêu ma lính, như vậy sự tình sẽ làm lớn. Triệu Hùng Cao có thể căn cứ một chút dấu hiệu đoán ra, nữ nhân này chạy tới mà nói, người khác. Nữ nhân này chạy tới mà nói, người khác của ma giáo không hẳn là không thể đoán. Hiện tại hắn không hy vọng Nam Thiên Vô Phương có chuyện. Gần đây ánh mắt nhìn người Hồng Nương đích xác là có chút không đúng. Vân Cơ bỗng nhiên nói. Nghiếu Đạo ngạc nhiên quay đầu lại. Cái nào không đúng? Vân Cơ nói. Sắc mị mị. Nói xong quay đầu rời đi. Nghiêu Hữu Đạo cũng im lặng đi theo. Hai người đi qua mật đạo trở lại mật thất. Chờ đã, Nghiêu Hữu Đạo gọi nàng lại. Vân Cơ dừng bước xoay người. Ta chỉ thuận miệng nói, trong lòng không có quỷ thì không cần nghĩ nhiều. Nghiêu Hữu Đạo phất tay. Người nghĩ như thế nào? Ta không đáng kể, nói với người chính sự. Vân Cơ nói. Nói đi. Nghiếu Đạo nói. Bên quỷ mẫu Ngô Tỷ kia, người đã lâu không liên lạc qua chứ? Quỷ mẫu? Còn Ngô Tỷ? Vừa nghe thuyết pháp này, Vân Cơ không nhịn được nghĩ đến vị này cùng với nhi tử của nàng kết bái, sau lại cùng quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân kết bài. Sau khi đến Mao Lư Sơn Trang, cơ bản không có liên hệ. Ngươi và Thiên Hỏa giáo nháo thành như vậy, nàng ta cũng muốn đặt chân đến Tề Quốc, ta cũng bất tiện lui tới với nàng. Nghĩa Hữu Đạo nói, ngươi lặng lẽ đi gặp nàng, tận lực đừng để người phát hiện. Vân Cơ không rõ, vì cái gì? Nghĩa Hữu Đạo xoay người tiến vào mật thất, đi trước vách tường, nhìn chằm chằm một bức địa đồ thiên hạ. Vân Cơ thuận thế nhìn theo, nhất thời sừng sốt, phát hiện vị trí Tề Quốc có đánh dấu hãm âm sơn của quỷ mẫu Ngô Tuyết Quân. Không chỉ hãm âm sơn, tụ âm chi địa trong thiên hạ, trên địa đồ đều có biểu thị. Sợ là có người sẽ đánh chú ý tới tụ âm chi địa, còn phải là tụ âm chi địa cỡ lớn. Nghĩa Hữu Đạo bỗng nhiên nói. Vân Cơ không hiểu, cũng không rõ được vị này nghĩ cái gì. Đều là đông một chuyện, tây một chuyện, làm người ngoài không hề có đầu mối. Cho dù hiện tại nàng thường thường đi theo bên cạnh cũng không hiểu, nhưng mà kết quả thường thường lại là chứng minh. Một khi sự tình đến, hết thầy đã bị vị này nắm trong tay, khi đó nàng lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vô Lượng Viên rút cục bỏ lệnh cấm, cho phép theo quy tắc ra vào. Là người nào dở trò? Lúc trước Nghĩa Hữu Đạo tra ai? Trừ Nguyên Sắc và Lữ Vô Song, trong lòng bảy người khác đều hiểu rất rõ. Huyền Diệu sau khi sự tình phát sinh liền tự sát. Phong Thanh vừa ra, Đinh Vệ và Hoàng Ba lại mất tích. Người bên Phiêu Miễu Các liên tiếp mất tích ở bên Đại Nguyên Thánh Địa. Người tinh tường vừa nhìn liền biết là có người diệt khẩu. Ai làm đã không cần đoán nhiều, nhưng mà không có chứng cứ, đối tượng bị hoài nghi chết không thừa nhận. Biết đối tượng cần nhắm vào là ai, Vô Lượng Viên cũng không cần phải ngăn cấm nữa, cũng không thể vẫn cấm mãi như vậy. Chỉ có thể lệnh người mình cẩn thận nhìn Vô Song Thánh Địa và Đại Nguyên Thánh Địa, tăng mạnh trông coi Vô Lượng Quả. Trận pháp mở ra, Ngao Phong thành công xin nghỉ, cõng lấy một cái túi, không nhanh không chậm đi ra. Đi không xa, lại quay đầu nhìn, đại trận kể cả bộ toàn bộ Vô Lượng Viên đều biến mất vô căn cứ. Rốt cục đi ra, Ngao Phong chịu đủ dày vò, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau khi phân biệt phương hướng, lắc mình bay lượn rời đi. Mấy ngày sau, ở biên giới Hoang Trạch Tử Địa, trên đỉnh núi Yêu Hồ Ti thường thường tụ tập. Ngao Phong phi thân lên, nhẹ nhàng rơi trên đỉnh núi nhìn xung quanh. Nghiêu Hữu Đạo đã chết rồi. Nghiêu Hữu Đạo cho hứa hẹn có thể thực hiện hay không, hắn căn bản không ôm mong đợi gì. Thế nhưng hắn nên làm sao mà lo liệu? Sự tình Vô Lượng Quả bị trộm sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Lần này hắn đi ra, căn bản không có dự định trở về Vô Lượng Viên. Lần này đến chỉ là ôm thái độ thử một chút, nhìn xung quanh có người nào tiếp ứng gì không. Người rốt cục tới rồi. Tâm Ngao Phong nguội lạnh, đang không biết bản thân có thể trốn vào nơi nào trong thánh cảnh, lại có thể trốn bao lâu, thì động bỗng nhiên một thanh âm ở phía sau truyền tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hang nhỏ chui ra một con yêu hồ, lúc đi tới hóa thành một lão đầu hình người. Ngao Phong giật mình, nhưng mà y nguyên cảnh giác. Lão đầu đến gần. Ngoài Vô Lượng Viên vẫn có hồ tộc ta ẩn núp nhìn chằm chằm, đợi người đã lâu. Trước mấy ngày rốt cục nhìn thấy ngươi đi ra, sau khi nhận được tin tức, ta vẫn ở nơi này chờ ngươi. Nghĩa Hữu Đạo bảo hồ tộc tiếp ứng ngươi, đi theo ta. Đối với thân phận của đối phương mà nói, Ngao Phong không nghi ngờ. Nếu không phải Nghĩa Hữu Đạo bàn giao, đối phương sẽ không thể biết sự tình này. Cũng không cần hoài nghi đối phương có ác ý. Nếu thật có ác ý thì không cần phiền toái như vậy. Dưới tình huống bây giờ, Nghĩa Hữu Đạo đã chết, hồ tộc có thể không cần phải để ý đến hắn. Nhiều năm như thế, cửu thánh cũng không làm gì được hồ tộc. Hồ tộc không có gì phải sợ. Chính vì vậy, Ngao Phong có chút cảm động. Hắn đã không ôm hy vọng, chỉ là không chỗ để đi, lấy ngựa chết coi như là ngựa sống chỉ. Không nghĩ tới hồ tộc lại còn tuân thủ di chúc của Nghĩa Hữu Đạo. Từ điểm này những yêu hồ kia dường như là đáng tin hơn nhân loại nhiều lắm. Cảm động quy cảm động, nhưng mà trong lòng vẫn bản năng có đề phòng. Các người tốt nhất đừng có giở trò gian gì. Ta có lưu hậu thủ. Lão già lắc đầu. hậu thù của ngươi vô dụng với hồ tộc ta. Đi thôi. Dứt lời lắc mình rời đi. Ngao Phong không có lựa chọn. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, hắn cũng không dám về Vô Lượng Viên. Toàn bộ thánh cảnh trừ hoang trạch tử địa có hồ tộc sinh tồn, địa phương khác đều rất nguy hiểm, trốn không đâu dài, chỉ có thể lắc mình đi theo. Bay xuống vách núi, hai bóng người một trước một sau bay lượn ở trên đám mây bồng bềnh. Đi qua một chỗ núi rừng, một con phi cầm cỡ lớn tiếp ứng bọn hắn rời đi. Đây là phi cầm cỡ lớn hiếu đạo để cho hồ tộc. Đến trung tâm hoang trạch tử địa, hai người từ không trung nhảy xuống. Lão giả mang theo Ngao Phong trốn dưới nền đất, sau đó chui vào trong một địa cung. Mắt thấy trong địa cung khắp nơi là yêu hồ nô đùa, tình cảnh này làm cả người Ngao Phong không dễ chịu. Đồ vật này trước đây thấy liền giết. Trong một tịnh thất, tộc trưởng hồ tộc đương nhiệm Hắc Vân đang chờ. Lão giả đi tới hành lễ. Tộc trưởng, đã mang người tới. Sau đó lại nhìn Ngao Phong giới thiệu. Này là Hắc Vân tộc trưởng của hồ tộc ta. Đặt trước đây, Ngao Phong làm sao để hồ tộc vào trong mắt. Nhưng mà lúc này lại cung kính chắp tay nói. Ngao Phong bái kiến tộc trưởng. Hắc Vân nói. Không cần khách khí. Nói xong cầm ra một cái hộp. Đây là Nghiêu Hiếu Đạo lưu lại. Bảo nhìn thấy ngươi thì giao cho ngươi. Ngao Phong tiếp nhận, âm thầm thi pháp kiểm tra. Phát hiện không vấn đề gì thì mở hộp ra. Hộp vừa mở, hồng quang bốc lên. Một trái vô lượng quả nằm trong hộp, mùi hương thấm vào trong lòng người tràn ra. Đây là đồ vật gì? Ngao Phong là từ trên cây tự mình hái xuống, tự nhiên nhận ra. Tâm tình trong nháy mắt vô cùng kích động. Nếu đạo hứa hẹn hắn một trái vô lượng quả, vậy mà thật thực hiện, hồ tộc lại thật chuyển choán. Nhớ tới lúc trước ở trong vô lượng viên dày vò vô vận, khi cầm được vật này lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá, bất chấp nguy hiểm, thật đáng giá. Nhìn hắn ra kích động, Hắc Vân không nhiều lời, chỉ về phía một cây dược. Này là linh nguyên đan mà Nghiếu Đạo sai người đưa tới, trợ giúp người sử dụng đột phá nguyên ảnh. Ngươi nhìn xem có đủ không? Không đủ mà nói, ta lại liên hệ Nghiếu Hiếu Đạo. Đa tạ tộc trưởng. Ngao Phong khép hộp cực kỳ cảm kích, định chắp tay cảm thạ, bỗng nhiên sững sờ ngẩng đầu. Hả? Tộc trưởng mới vừa nói cái gì? Lại liên hệ Nghiêu Hiếu Đạo? Nghiêu Hiếu Đạo không phải đã chết rồi sao? Hắc Vân lạnh lùng nói. Người ngốc à? Nghiêu Hiếu Đạo chết rồi, chúng ta còn có tất cả mạo hiểm thu ngươi sao? Còn cần người cho ngươi vô lượng quả sao? Ngươi giết ta bao nhiêu đồng tộc? Nếu như không phải là Nghiêu Hiếu Đạo bảo đảm, nói để ngươi lấy công chuộc tội, chúng ta mới lười quản ngươi chết sống. Hắn không chết, già chết mà thoát thân thôi. Hắn không chết. Ngao Phong trố hết mắt, khó có thể tin. Này làm sao có khả năng chứ? Cửu Thánh tự nghiệm thi, làm sao có khả năng không chết được? Hắc Vân nói, thiên hạ nhiều người như vậy, ai sẽ cam tâm tình nguyện cầu, ai sẽ cam tâm tình nguyện bị Cửu Thánh nghiền ép? Cửu cầu kia không phải dùng để lừa gạt sao? Gia hỏa kia rất xảo trá, nào có thể dễ dàng bị chết như vậy. Người hãy nghe cho kỹ đây, đàng hoàng ở lại trong này, không có hồ tộc ta đồng ý, không cho phép ra ngoài. Ngao Phong có chút không tỉnh táo, còn đang nghĩ sự tình Hiếu Đạo làm sao có khả năng không chết. Nghe vậy thì khum núm giả vờ. Kỳ thực cũng không cần nhắc nhở, hiện tại tình huống quán nào còn dám đi ra ngoài chạy loạn chứ. Hắc Vân nói, còn nữa, nơi này không có Cửu Thánh, chỉ có Cửu Cầu. Lại Cửu Thánh đừng có trách ta trở mặt đấy. Dứt lời, phất tay áo rời đi. Hồ tộc đều đi ra ngoài, chỉ còn Ngao Phong ngơ ngác. Yên lặng tiêu hóa tin tức Hắc Vân cung cấp, lại lần nữa mở hộp ra, nhìn vô lượng quả, trong lòng mừng như điên, bản thân vậy mà có cơ hội bước vào nguyên anh cảnh. Lần nữa cảm thấy trước đó mạo hiểm quá đáng giá. Sau khi tâm tình hưng phấn bình tĩnh lại, đi tới mở cái giường, nhìn thấy bên trong chứa đầy linh nguyên đan, viên mắt đỏ bừng, suýt chút đã làm mừng đến phát khóc. Nghĩa Hữu Đạo đều giúp hắn được chuẩn bị rất tốt, hắn chỉ cần an tâm tu luyện đột phá là được. Lần này hắn đã thực cảm động, Nghĩa Hữu Đạo thủ tín làm hắn động dung, coi như là để hắn chân chính nhận thức Nghĩa Hữu Đạo. Cùng loại người như Hữu Đạo làm việc, hắn còn có cái gì không yên lòng? Trước đó tất cả đều là lo xa. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và tại mình muộn rồi. Xin chào nhé, hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Có vẻ như cái like này nó không được ổn lắm. Anh em nghe like nhé, nghe like mà thấy cảm giác bị giật hay là bị gì đấy thì mọi người để lại comment cho mình là chất lượng video like nó có ổn không. Nếu mà thấy không ổn thì mình sẽ làm một cái video off mình up lại nhé. Anh em cứ để lại comment cho mình. Nếu mà không ổn thì ngày mai mình làm cái video off mình up lại. Okay, xin chào nhé.